Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 33 đến 4, Lửa IV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brau, con quái vật đáp trả Huệ Nha bằng một chuỗi những tiếng gào điên loạn, những âm thanh khủng khiếp như muốn phá thủng màng nhĩ của nàng. Nàng chỉ nhẹ nhàng cất giọng, "Đủ rồi, ngươi sẽ chết." Và phừng, phừng, Huệ Nha vung tay ra, nàng phóng ra tới tấp những trái cầu lửa đỏ rực vào hai cẳng chân đồ sộ như những cột trụ của con quái vật. Sức công phá của những trái cầu lửa còn mạnh hơn cả đạn đại bác khiến con quái vật phải lùi về sau một bước. Xẹt tê tê tê, nó nghiêng đầu phóng một tia lửa điện vào nàng. Vút, nàng di chuyển với một tốc độ phi thường, thân pháp nhanh nhẹn vượt bậc. Nàng phóng mình thoăn thoắt lên các tòa nhà quanh đó, vừa tránh những tia lửa điện chết người của con quái vật vừa đáp trả nó bằng những trái cầu lửa rừng rực. Xẹt tê tê tê, phường dê dê, những tia lửa điện và những trái cầu lửa cứ không ngừng thi nhau bắn ra, làm sáng rực cả một khoảng không gian rộng lớn. Huệ Nha đang cố gắng phi thân lên những vị trí cao hơn nữa để có thể phóng lửa vào phần đầu và ngực của con quái vật nhằm gia tăng sức sát thương. Phường, Greau, trận chiến càng lúc càng ác liệt khiến cả đất trời như chìm vào cõi hỗn mang. Trong lúc ấy, trên đỉnh của một tòa cao ốc còn lành lặn cách đó không xa. Huy Am, Hika và Hoa Tiên đang đứng tĩnh lặng quan sát toàn cảnh trận chiến giữa Huệ Nha và Navirasor. Ba con mắt bạc đều phát sáng lấp lánh trong màn mưa trĩu hạt. Hoa Tiên lên tiếng trước tiên, cuối cùng chúng ta cũng tìm được Huệ Nha rồi, hãy mau tới đó và đón cô ấy về thôi nào. Đừng vội, cứ chờ thêm một chút nữa đã. Huy Am khẽ mỉm cười nói, tôi muốn biết sức mạnh của Huệ Nha thực sự lớn đến mức nào. Nhưng mà, như thế thì, Hoa Tiên hơi nhíu mày lại. Hika lạnh lẽo cất giọng, Huy Am, ngươi thật, tàn nhẫn, rào rào, trời bỗng đổ mưa đá, những viên đá trong suốt và lạnh giá, cả thành phố chìm trong một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Trận chiến giữa Huệ Nha và con quái vật khổng lồ Navirasor vẫn đang tiếp diễn chưa phân thắng bại. Con quái vật đã bị thương tổn nhiều vị trí trên cơ thể nhưng nó vẫn còn rất hùng mạnh, nó vừa phóng lửa điện vừa vung đôi cánh tay đồ sộ quyết tóm bằng được Huệ Nha. Nàng không ngừng phi thân từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác, cầu lửa phóng ra liên hồi. Nhưng, nàng cũng biết nếu cứ kéo dài trận đánh thì không hề có lợi cho nàng, vì nguồn năng lượng của nàng không phải là vô hạn. Nàng cần một sự trợ giúp. Vụ ụt, Huệ Nha bay lên nóc tòa nhà cao nhất ở khu vực này. Giữa những làn mưa đá rào rạt, nàng đứng uy phong trên cái nơi cao chót vót ấy và chỉ cánh tay trái thẳng lên bầu trời. Rẹ tê tê tê, một tia sét khủng khiếp từ vòm mây giáng thẳng xuống nàng. Cả thân thể nàng sáng rực lên, và, nàng vung tay phóng trả lên bầu trời một tia sét cũng lớn không kém. Một cảnh tượng đầy kỳ ảo, tia sét mà nàng phóng ra đang biến đổi, và chỉ trong thoáng chốc nó đã hóa thân thành một con rồng khổng lồ, một con rồng sét sáng rực với phần thân dài hàng trăm thước uốn lượn giữa nền trời, và trên chiếc đầu dữ tợn của nó là những nhánh sừng sét tỏa rộng. Huệ Nha ngước nhìn lên con rồng sét, giọng nàng ngân vào giữa không trung, ra lệnh. Tiến lên, chi rao ra, rồng sét, linh thú của Huệ Nha. Cấu tạo cơ thể của nó hoàn toàn là những tia sét. Con rồng sét chi rao ra lập tức tuân theo mệnh lệnh của Huệ Nha, nó hùng dũng bay xuống nhằm vào con quái vật đá Navirasor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con quái vật đều sở hữu những sức mạnh long trời lở đất. Chúng bổ nhào vào nhau quần thảo dữ dội, những cú tắp mổ cắn xé kinh hồn bạt vía, những pha quang quật bạo tàn khiến vạn vật rung chuyển, đảo điên, Greau, Greau. Huệ Nha đứng kiêu hãnh trên đỉnh tòa nhà cao vời vợi, dáng hình của nàng lại một lần nữa đang biến đổi, mái tóc nàng giờ đã bùng lên thành những dải lửa bay phần phật và bao quanh nàng là những quầng lửa đỏ rừng rực. Nàng đang dồn toàn bộ năng lượng để tạo ra một quả cầu lửa siêu khổng lồ. Giờ đã đến lúc tung ra đòn quyết định. Con rồng sét Chiraoza đã quấn chặt quanh vùng ngực của quái vật Navirasor và kềm giữ nó. Huệ Nha liền thu hết sức bình sinh và phóng quả cầu lửa vĩ đại nhằm thẳng vào đầu con quái vật. Đù uồng dê dê, lửa chùm lên sét tạo nên một vụ nổ siêu chấn động hơn cả bom nguyên tử. Những tòa cao ốc quanh đó đều đổ sụp, những làn sóng năng lượng lan rộng ra khắp thành phố. Con quái vật đá khổng lồ Navirasor đã tan tành thành hàng triệu mảnh vụn tỏa văng ra tứ phía như những trận bão đá, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng, ngay trước khi lãnh chọn trái cầu lửa thì con quái vật cũng đã kịp phóng ra một tia lửa điện cháy rực vào Huệ Nha. Khiến nàng bị hất văng đi xa tít tắp, khu biệt thự của tập đoàn Y Dí. Trong căn phòng của mình, Sương Uy đang cố gắng kích hoạt cỗ máy thời gian một lần nữa, anh sợ rằng sẽ không còn nhiều cơ hội. Thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tấn công, lệnh di tản đã được ban ra. Nhưng anh không thể bỏ cỗ máy thời gian lại mà ra đi được bởi nó chứa toàn bộ niềm hy vọng của anh. Bất chợt, một tiếng nổ khủng khiếp vang vọng ngoài trời. Rồi những cơn chấn động lan đến khiến cả khu biệt thự rung chuyển và một làn sóng năng lượng cực mạnh đang tràn qua. Và, cỗ máy thời gian bỗng chốc được kích hoạt, nó đã hấp thu được nguồn năng lượng ấy. Sương Uy mừng rỡ không kể xiết, anh mau chóng bước chân lên chiếc bục tròn nằm giữa bốn cây cột đang sáng rực được kết nối với cỗ máy. Chỉ còn vài giây nữa thôi, anh sẽ trở về. Quá khứ, bỗng, xoảng dê dê, một thứ gì đó vừa bay vào phòng anh qua khung cửa sổ khiến những tấm kính vỡ toang, bắn văng tung tóe. Thật không thể tin nổi, đó là một cô gái trong bộ váy đỏ rách nát. Cô ta đang nằm lăn lóc ngay dưới chân Sương Uy, bàn tay cô ta đang vươn ra và nắm lấy cổ chân anh. Cô gái này chính là Huệ Nha, nàng đã bị tia lửa điện của quái vật Navirasor đánh văng tới tận nơi đây, và một sự trùng hợp kỳ lạ đã khiến nàng bay thẳng vào phòng của Sương Uy. Xẹt, một luồng ánh sáng đang bừng lên bao trùm lấy cả hai người. Khi luồng ánh sáng tắt đi, họ đã ở trong đường hầm thời gian, một đường hầm rộng lớn và tối tăm với các tia lửa điện màu tím nổ lách tách trên khắp các vách hầm. Sương Uy đứng lặng nhìn cô gái váy đỏ, cô ta đang từ từ đứng dậy bên cạnh anh. Một mùi hương lan tỏa, đầy huyền hoặc, anh vẫn còn nhớ mùi hương này, chẳng lẽ đây chính là cô gái đã lướt qua anh hôm ở quảng trường Rayao ư? Huệ Nha liếc nhìn Sương Uy chỉ trong nửa giây, rồi nàng lại hướng cặp mắt hai màu đỏ bạc về phía cuối đường hầm. Hai người chẳng cần di chuyển, vì đường hầm đang tự trôi. Cô, là ai? Sương Uy khẽ hỏi, một khoảng im lặng, rồi làn môi Huệ Nha cũng hé mở, giọng nàng nhẹ bẫng ngân lên. Ta là, Lửa, hết tập 1 cách chương.